phản diện, tôi là mẹ cậu, chương 133, góc truyện audio.com. Nói đến chỗ tiền lương thì Nguyễn Hạ liền muốn cười, cô luôn có cảm giác mình đã chiếm được một món hời lớn. Dù là Tống Đình Thâm khi nghe vậy cũng không khỏi sửng sốt, cao vậy sao, đúng vậy, hơn nữa mỗi tháng còn có tiền thưởng. Giám đốc bộ phận nhân sự nói tiền thưởng mỗi tháng có nhiều có ít, ít thì khoảng 5.000. Hơn nữa cộng thêm các loại tiền hỗ trợ thì một tháng tôi có thể lấy được khoảng 20.000 đó, Nguyễn Hạ còn đang hưng phấn. Tống Đình Thâm lại rất bình tĩnh, tuy rằng anh không quản lý hết tất cả các chuyện lớn nhỏ trong công ty, bộ phận nhân sự cũng có người chuyên phụ trách. Thế nhưng anh vẫn biết đại khái giá thị trường, nhân viên văn phòng của bộ phận quốc tế lại có tiền lương cao như vậy sao? Tống Đình Thâm cũng không dội nước lã, anh nói với Nguyễn Hạ, công ty này quả thực rất tốt, gần nhà, có thể sắp xếp thời gian làm việc. Tiền lương cũng rất cao, xem như đã phù hợp với yêu cầu nhiều tiền ít chuyện gần nhà của cô rồi, chúc mừng cô, Nguyễn Hạ vẫn còn rất vui mừng. Cô nhân tiện nói, Tống Đình Thâm, xế chiều hôm nay anh có thời gian hay không, nếu có thì tôi mời anh đi ăn cơm nhé, tôi muốn chúc mừng một chút. Cô không có nhiều kinh nghiệm đi tìm việc làm, lúc này lại tìm được một công việc tốt như vậy. Dùng hai chữ vui mừng để hình dung tâm tình hiện tại của cô thì vẫn còn thấp lắm. Tống Đình Thâm lật qua lật lại lịch làm việc hôm nay của mình. Khi nhìn đến tối nay có một bữa tiệc cần phải đi thì anh hơi khựng lại một chút, thế nhưng cuối cùng vẫn nói, rảnh. Hôm nay lại khiến cô phải tốn kém rồi, cái gì mà tốn kém hay không tốn kém chứ, ngày hôm nay chúng ta đi ăn bữa tiệc lớn, bây giờ tôi sẽ đặt chỗ. Nghe cô nói lời nói này với khí thế hào hùng như vậy, Tống Đình Thâm không kìm được mà bật cười, vậy thì đành phiền cô đến đón tôi tan ca vậy. Anh dừng lại một chút rồi trêu chọc, dù sao cũng phải tiết kiệm tiền xăng nhỉ, Nguyễn Hạ, được thôi, hôm nay sau khi tôi đón Vượng Tử, sẽ qua đón anh. Tống Đình Thâm nói, vậy em phải đặt chỗ nhà hàng nhé, ngày hôm nay tôi không muốn ăn pizza hết đâu, Nguyễn Hạ, yên tâm đi. Hôm nay tôi sẽ không tham khảo ý kiến của thằng nhóc đó đâu, bây giờ hai vợ chồng hoàn toàn không cân nhắc đến tâm tình và ý kiến của Vượng Tử. Lâu lâu trẻ con cũng phải chiều theo khẩu vị của người lớn một chút chứ, trước khi cúp điện thoại, Tống Đình Thâm giả vờ lơ đãng hỏi một câu. Cô gửi tên và địa chỉ của công ty mà cô phỏng vấn hôm nay cho tôi đi, tôi xem thử coi có biết ông chủ của công ty này hay không. Ngày thường họ cũng dễ quan tâm cô hơn một chút, đây là muốn đi cửa sau sao, hình như không phải. Cô luôn cảm thấy Tống Đình Thâm không phải là người như thế, thật ra Nguyễn Hạ cũng cảm thấy công ty hôm nay hơi kỳ quái. Không phải là không tốt mà là quá tốt, cho dù là cô tiếp tân hay giám đốc bộ phận nhân sự. Thái độ của họ đều quá tốt và quá nhiệt tình đối với cô, tình huống này hoàn toàn khác với tình huống mà cô phỏng vấn trước đây. Tuy rằng cô tiếp tân và người phỏng vấn trước đây đều cư xử rất lễ độ với cô nhưng cũng sẽ không lễ độ đến mức này, giống như cô mới là lãnh đạo vậy đó, lúc nãy cô chỉ lo vui mừng, lúc này tỉnh táo lại, nghe được lời nói của Tống Đình Thâm thì vội vàng trả lời. Được, anh cũng điều tra giúp tôi thử xem, nếu là công ty đa cấp thì không được đâu. Hôm nay lúc cô đến phỏng vấn cũng nhân tiện tìm kiếm trên mạng một hồi, không có tin tức chi tiết. Dù sao cũng là công ty vừa được sáng lập nên thường thì không có nhiều tin tức trên mạng cho lắm, Tống Đình Thâm bị suy đoán của cô chọc cười. Được rồi, tôi sẽ đi điều tra thử xem, Nguyễn Hạ nghe được anh đang cười thì ho nhẹ một tiếng. Tôi cảm thấy chuyện bầu trời bỗng dưng rớt bánh có nhân sẽ không đến lượt tôi. Nếu anh điều tra xong mà không có vấn đề gì thì tuần sau tôi sẽ đi làm. Nếu như bị người ta lừa gạt vào công ty đa cấp thì không phải là một chuyện nhỏ đâu, sau khi cúp điện thoại. Tống Đình Thâm nghĩ đến nỗi lo của Nguyễn Hạ, đa cấp cái gì, thật sự rất muốn cười. Anh suy nghĩ một lát rồi dùng điện thoại bàn gọi một cú điện thoại cho phòng nhân sự bên kia, phòng nhân sự hơi buồn bực. Bình thường Tổng Giám Đốc Tống không quan tâm quá mức đến bộ phận nhân sự, sao hôm nay lại gọi điện thoại đến đây chứ? Thế nhưng Giám Đốc vẫn dùng hết 200% tinh thần. Bây giờ tiền lương của nhân viên văn phòng bình thường trong bộ phận quốc tế của công ty chúng ta là bao nhiêu? Tống Đình Thâm hỏi. Giám đốc phòng nhân sự, Cách Trương.